chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3287, chương 3288, Trần gia có Tử Huyền Tâm. Vương Nham ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia trong đêm mưa Lý Phù Diêu. Lý Phù Diêu biến đến hắn không biết, không phải là trước kia người sư huynh kia. Mạnh Nguyên Ngự kiếm bay lên không trung, muốn đuổi theo, phía sau hắn đột nhiên có cái thanh âm truyền đến. Tùy hắn đi đi, Mạnh Nguyên ngừng trên không trung, một đạo thiểm điện theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, chiếu sáng hắn phục sắc mặt. Ầm ầm, lôi vũ kinh hãi bụi, Lý Phù Diêu đứng tại trong đêm mưa, ngơ ngác nhìn lấy lồng ngực tốt lại vết thương, nàng sờ sờ miệng vết thương, tự lẩm bẩm, nơi này, nàng đang vuốt vị trí trái tim, cảm thụ lấy không có chút rung động nào nhịp tim đập. Nơi này, làm sao lại đau? Một trong suốt nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống, xen lẫn trong nước mưa. Phù Diêu, nàng, từ ba tứ không đành lòng nhìn lấy trong mưa Lý Phù Diêu. Tâm tình phức tạp, ban đầu là hắn chủ trương Lý Phù Diêu tu thái thượng vong tình một đạo. Không nghĩ tới lại là hôm nay kết quả này, cũng không biết là tốt là xấu. Mạnh Nguyên rơi xuống bên cạnh bọn họ, trên thân nước vì dính. Hắn nhíu mày nhìn lấy Lý Phù Diêu, nàng như thế là làm sao? Người chung quanh lắc đầu, thái thượng vong tình một đạo tại bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông quá khứ có không có nhiều người tu luyện qua, mà lại trước mấy đời đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cái này thời điểm, mọi người thì lộ ra thúc thủ vô sách lên. Đột nhiên, Lý Phù Diêu thân thể trôi nổi lên, trong chớp mắt thì đầu nhập Thục Sơn chỗ sâu, chỗ đó cũng là Thục Sơn Kiếm Tông kiếm trì. Tại kiếm trì chỗ sâu cũng là kiếm chủng, Mạnh Nguyên các loại người tinh thần chấn động, đều biết là người kia xuất thủ. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Mạnh Nguyên thanh âm truyền khắp toàn bộ Thục Sơn. Hôm sau, một tiếng khóc giống đem Vương Đại Đông bọn người đánh thức. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Làm sao, nhi tử ta làm sao? Trần Huyễn đỏ hồng mắt chạy đến phòng bệnh. Long Linh Nhi bên cạnh có người y tá nhìn lấy Trần Huyễn lo lắng bộ dáng không khỏi cười khúc khích. Không có việc gì. Chỉ là hài tử đói. Trần Huyễn lúc này mới yên tâm lui ra phòng bệnh. Long Linh Nhi còn đang nghỉ ngơi đây. Vương Đại Đông thì ở bên ngoài chờ lấy. Nhìn lấy Trần Huyễn bộ dáng này, trêu chọc nói, làm cha cảm giác thế nào? Trần Huyễn vui cười hỏi ngược lại, lúc này tổ gia gia cảm giác thế nào? Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đến, ngày này không có cách nào trò chuyện, tuổi không sai biệt lắm, người ta làm cha, mình tới tốt, hài tử không có một cái nào, liền lên làm tổ gia gia, quấy dày, Vương Đại Đông vội vàng khoát tay, Trần Huyễn cười vài tiếng. Sau đó nghiêm mặt hỏi, tên nghĩ đến thế nào? Vương Đại Đông nhíu lại rủi ro, đặt tên thật sự là quá làm khó hắn. Đang nghĩ, suy nghĩ, Vương Đại Đông chê cười nói. Trần Huyễn gật gật đầu, cười nói, việc này không vội, một tuần sau chúng ta tại nói. Vương Đại Đông cười khổ, cũng chỉ đành các loại một tuần. Một tuần thời gian đối với hắn mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt thì qua. Nhưng là đối với có chút tới nói thì khó khăn. Tiểu tử kia làm sao như thế có thể ngốc. Đã tại bệnh viện ngốc một tuần lễ. Tôn Diệu Văn đã nhanh điên. Mắt thấy 7 ngày đều đi qua. Cũng không thấy cái kia Vương Đại Đông rời đi Trần gia nửa bước. Đại thiếu, ta cũng không biết a. Bất quá ta nghe nói. Trần gia hôm nay liền sẽ đem nữ nhân kia tiếp đi về nhà. Tôn Diệu Văn kinh ngạc nói. Không thể nào, lúc này mới mấy ngày thì đón về. Ha ha, đại thiếu, đây là chúng ta cơ hội a. Lăng Phong bỉ ổi thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Người ngu xuẩn a, có người Trần gia theo. chúng ta làm sao ra tay? Lăng Phong nghe thấy một tiếng này quát lớn, trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng là cũng không thể tránh được. Ai bảo Tôn Diệu Văn có cái tốt cha, có một cái cường đại gia tộc, nhưng là, hắn vẫn là muốn ở trong lòng nói một câu MMP. Cái kia, đại thiếu, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Diệu Văn mặt nhất thời thì không vui lên, hắn vốn là hỏi hắn, như thế ngược lại hắn hỏi mình, ta làm sao biết, chịu đựng, Tôn Diệu Văn không tệ nói ra, những người kia ăn ngon chơi vui chiêu đãi, khác bạc đãi, Lăng Phong nên một tiếng, tắt điện thoại, mẹ trứng, kém cỏi một cái, Lăng Phong toát một miệng đàm nôn tại trên mặt đất, mười phần khinh thường. Giờ phút này Trần gia phủ đệ, cả đám vây quanh một đứa con nít đảo quanh, tiểu gia hỏa tuyệt không sợ người lạ, một đôi còn như ngọc thạch đen mắt nhỏ nhìn lấy bọn hắn. Mà bọn họ đem ánh mắt vừa nhìn về phía một người. Vương Đại Đông bị nhìn thấy run rẩy, hôm nay tiểu gia hỏa một tuần tuổi, hắn cùng Trần Huyễn nói tốt đặt tên, Vương Đại Đông cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, há mồm phun ra một cái đen nhánh kiếm hoàn, nắm trong tay, đây là, người Trần gia đều không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật. Trần Triệt đôi mắt sáng lên, rung động sinh nói ra, cái này đây là kiếm hoàn. Vương Đại Đông cười gật đầu, không sai, cái này xác thực là một cái kiếm hoàn, hôm nay không biết làm tại sao. Thoáng cái tâm huyết dâng trào, vừa muốn đem thứ này cho tiểu tử này, cho hắn, Trần gia tất cả mọi người nheo mắt, kiếm hoàn là cái gì bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Vương Đại Đông nói muốn cho cái kia mới tuổi tròn tiểu gia hỏa. Tất cả mọi người không thể tin được, Trần Huyễn một mặt ngưng trọng nói ra, không nên không nên, thứ này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Hắn vừa dứt lời, Vương Đại Đông kiếm trong tay hoàn thì phát ra phấn chấn kiếm minh. Dường như gặp phải chính thức chủ nhân một dạng, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay cái kia giống như than nắm đồng dạng kiếm. Hoàn, bạch, đột nhiên, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, kiếm kia hoàn đầu nhập tiểu gia hỏa kia trong tay. Tất cả mọi người đã chấn kinh đến nói không ra lời. Vương Đại Đông tay run một chút, trên mặt hiển hiện vẻ nhức nhối. Kiếm này hoàn chính mình còn không có che nóng hổi tìm đến chủ nhân. Đây là cái gì tình huống? Trần Huyễn không hiểu hỏi. Trong mọi người, thì hắn lớn nhất mờ mịt. Khụ khụ, Vương Đại Đông đáng thương một tiếng. Linh vật nhận chủ, chư vị. Cái này huyền tâm kiếm hoàn là ta tại một cái phế tích bên trong ngẫu nhiên đạt được. Nó đã cùng tiểu gia hỏa hữu duyên. Tiểu gia hỏa kia tên cũng liền gọi huyền tâm đi. Huyền tâm, Trần huyền tâm, mọi người dư vị lấy. Đều lộ ra hài lòng thần sắc. Vương Đại Đông cũng buông lỏng một hơi. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đến ô đen đến. Hắn trong quần áo tường kép bên trong có pha trộn thất sắc thần quang phát ra. Mọi người kinh hô một tiếng, ào ào nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, từ trong ngực móc ra một miệng ngọc chất xương cốt, chính là cái kia trường sinh xương. Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt, thứ này không biết cũng cùng tiểu gia hỏa này hữu duyên đi. Thua thiệt, lỗ lớn. Vương Đại Đông ám đạo, quả không phải vậy, hắn vừa lấy ra, cái kia trường sinh xương thì lập tức đầu nhập tiểu gia hỏa trong tay. Biến thành một thanh tiểu kiếm, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta tâm tại máu, đây đều là còn không có che nóng hồi bảo bối a. Trần gia tất cả mọi người đã không muốn nói chuyện, Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn bộ dáng, lại khụp một tiếng. Thứ này tên là trường sinh xương, cùng tiểu gia hỏa cũng có duyên. Ta nhìn hắn đại danh thì kêu Trần Huyền Tâm, nhũ danh thì kêu trường sinh đi. Trần trường sinh, hay lắm, mọi người phụ họa nói.